Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 756, bách hoa tàn năm, góc truyện audio.com, ai sợ ai, phụ thân xấu xa, người có biện pháp ta cũng có đối sách, ai chết vào tay ai, xem ai ở trong lòng Đào Tiểu Vi chiếm phân lượng nặng hơn. Đào Tiểu Vi, đã sớm dự liệu được loại kết quả này, lúc Nhan Hi không có ở đây, tất cả mọi người đã thử rất nhiều lần, tiểu hoàng tử căn bản ai cũng không, được nhận biết rất lợi hại, một chút cũng không giống đứa bé mới ra đời. Đem công chúa bế ra đi. Làm khó không được nhi tử, nhiều nhất chỉ có thể lưu một, Nhan Hi không chút do dự đem nữ nhi đẩy đi ra. Đào Tiểu Vi mỉm cười ngăn cản Nhan Hi đang muốn vươn ra bàn tay to, nàng ôm chặt nữ nhi, vừa vén lên xiêm y để cho nhi tử ngậm, nhẹ giọng nói, phu quân cứ như vậy đi, bọn chúng sẽ không chịu đâu. Thiên Đồng cùng Thiên Sương thay phiên nâng tiểu hoàng tử. Ngăn trận bên giường, Nhan Hi không cách nào nhích tới gần, chỉ có thể đưa tay từ xa xa viuosakti.ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Đào Tiểu Vi, như vậy nàng quá cực khổ, một hồi nàng phải ăn nhiều một chút mới có thể bồi bổ trở lại. Cũng đã ăn thật nhiều, sữa cũng đầy đủ, chàng không nên lo lắng cho thiếp, tay nhỏ bé bao trùm lên bàn tay to đang quyến luyến vuốt ve mặt nàng, Đào Tiểu Vi xin lỗi nói, xin lỗi chàng, tối nay sợ rằng hài tử sẽ ngủ cùng thiếp, đợi ngày mai đem căn phòng bên cạnh thu thập sạch sẽ, nhũ, mẫu sẽ mang hai đứa bé đi ngủ. Nói cách khác, hoàng đế bệ hạ tối nay bị đuổi ra khỏi cửa. Đào Tiểu Vi vừa dứt lời, thì thấy tiểu công chúa mở ra hai mắt trong suốt, khóe môi vô ý hữu ý nhếch mép cười, nếu không phải hắn sớm biết hài tử .sau khi ăn no hay sau khi ngủ dậy, đều có tính phản xạ lộ ra tâm trạng .vui vẻ, Nhan Hi thật muốn hoài nghi một đôi hài tử này của hắn là đang cố ý cùng hắn đối nghịch. Thôi đi, cũng chỉ có một đêm, qua tính toán chi ly lại lộ ra hắn làm phụ thân mà không rộng lượng. Nhan Hi thật sâu nhìn thê tử một cái, xoay người rời đi, hắn bây giờ muốn đích thân đi giám sát bọn hạ nhân chuẩn bị lễ thành thân, tránh cho lưu lại thêm bất cứ ấn tượng xấu gì với hai tên. Tiểu nhân, kia, tiểu nhân này là con của anh đấy à? Nhìn chúng đi, trời xanh đã tranh giành mẫu thân cưng chiều. Nếu không sớm một chút đem loại lệ thuộc đối với mẫu thân quá độ này cắt đứt, sau này tôn nghiêm của người làm phụ thân như hắn sao có thể tồn tại ở đây được? Nhan Hi bóng dáng vừa biến mất ở cửa chính, tiếng bước chân càng đi càng xa, Thiên Sương mới dám bật cười, bị Thiên Đồng chừng nàng ấy cũng nhịn không được. Tất cả mọi người trong lòng hiểu Thiên Sương vì sao bật cười, ngay cả Đào Tiểu Vi cũng nhịn không được cũng phốc suy cười lên tiếng. Bệ hạ, mới vừa rồi bộ dáng ghen tuông, rất dễ thương nha a cách chương.